Chương 89, kiêu ngạo đến cực điểm, nhân yêu ba người tổ. Một năm. Không bao lâu, Nạc Đại, Ly Sơn phái đại điện trong vòng, liền chật ních rầm rạp, đám người cu rảo xì ảo sụ ổ. Cả võ lâm, chính tà hai tao bên trong, cơ hồ tất cả, đại hình thế lực, đều đã muốn tụ tập không sai. Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhân nâng hai chương cố kiệu, Đông Phương Tỷ Tỷ cùng Nhâm Doanh Doanh phân biệt ở này nội, cố kiệu hai bên, phân biệt đứng thẳng Nhật Nguyệt Thần Giáo, tả hữu hai sử, cùng với 10 đại trưởng lão hai quang minh tả sử hướng hỏi yêu đã chết, từ đại khỉ ti tiếp nhận chức vụ Nhâm Đại Tỷ nhưng thật ra hạ kiệu, nhưng Đông Phương Tỷ Tỷ nhưng vẫn không có lộ diện. Sở Nguyên lạnh nhạt tự nhiên, nhìn thấy tả Lãnh Thiện, tuy rằng không có nói, nhưng trong ánh mắt, hàm nghĩa lại cực kỳ rõ ràng. Ngươi tả Lãnh Thiện không phải như bức ố, không phải muốn làm Ngũ Nhạc phái trưởng môn sao, không phải muốn làm Võ Lâm minh chủ ố, lão tử giúp ngươi một phen chỉ cần đem trình diện, này đó chính tà hai tao cao thủ đều thu phục, này Võ Lâm minh chủ, vị trí, chính là ngươi chỉ sợ ngươi không buồn sự ngồi. Tả Lãnh Thiện hiển nhiên lĩnh hội hắn, đại tư, nhưng mà làm cho sợ. Nguyên cực kỳ kinh ngạc chính là, hắn dường như hồ tuyệt không lo lắng, vẫn như cũng là một bộ mọi sự đều ở nắm giữ. Bộ dáng, thậm chí, lớn tiếng dọa người, ha ha ha. Đương kim võ lâm chính tà hai tao, trưởng môn mấy một 437 hồ tất cả đều đến đông đủ, đến ăn mừng tả mỗ quang vinh Nhâm Ngũ Nhạc phái trưởng môn, tả mỗ thật sự là yêu đại, mặt mũi A Phương chứng lao hòa thượng trên mặt lửa giận chợt hiện, cũng không muốn vì gì Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhân sẽ xuất hiện lúc này địa, trực tiếp đi ra, nhìn chằm chằm tả Lãnh Thiện liền hỏi tao, tả Lãnh Thiện, ngươi phóng hỏa đốt ta thiếu lâm tự, khiến ngàn năm cổ tháp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hôm nay lão tay háo. Nhất định phải cho ngươi Ly Sơn phái, vì thế trả giá đại giới. Hủy tự chi cửu, giờ phút này đã muốn cái qua chính tả chi đường. Ha ha ha, tả Lãnh Thiện lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cùng dĩ vãng, biểu hiện hoàn toàn bất đồng, giống như hoàn toàn không có đem phương chứng lao hòa thượng để vào mắt. Phương chứng đại sư lời ấy sai rồi, chính là một tòa chùa miểu mà thôi, so với ta võ lâm. Chính lui công nghĩa, quả thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tả mỗ lên làm võ lâm minh chủ, định có thể xuất lĩnh chư vị đồng đạo, tiêu diệt ma giáo, này bầy yêu nghiệt, còn thế gian một cái lang lảnh càn khôn. Đến lúc đó, tả mỗ sẽ giúp ngươi cái thượng một tòa lớn hơn nữa. Thiếu lâm tự như thế nào hắn ra những lời này là lúc, trong mắt lại có một loại tự cao tự đại quang mang lóe ra, ẩn ẩn, còn mang theo một tia đau cuồng, một đó là nhiều năm tâm nguyện sắp đạt thành, kích động cùng hưng phấn si bạ. Đan vào mà thành, chính là, hắn rốt cuộc làm. Sao tới lo lắng rất nhanh, tả Lãnh Thiện, con bài chưa lật liền bạo chín đi ra. Hừ gióng giạc. Nhật Nguyệt Thần Giáo, phần đông trưởng lão, đối hắn hoàn toàn khinh thường một cố, thậm chí liền ngay cả chính tao trùng, phương chứng lao hòa thượng, cũng cực kỳ khiếp sợ kinh ngạc, nhìn thấy tả Lãnh Thiện, A-di-đà Phật tả Lãnh Thiện, ngươi đã muốn điên rồi. Ngân. Tả Lãnh Thiện khinh thường, nhìn thoáng qua phương chứng. Trên mặt hiện ra một mặt cực kỳ quái dị, biểu thanh phương chứng đại sư, ngươi một cái chết nhân, có cái gì tư cách ta ngân cái gì lời vừa nói ra, ở đây mọi người vô luận chính tà, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần chấn động mãnh liệt, không thể tin, nhìn về phía tả Lãnh Thiện. Nhưng mà ngay tại giờ khắc này, thì nói lại, hai tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ chi âm, đứng ở bên kia, H.I.I. nhân nhạc bất quần cùng Lâm Bình Chi. Thân hình nhưng lại đồng thời biến mất không thấy, huyễn hóa ra một tao tao tàn ảnh, trong tay trường kiếm như điện nổi giận xà, thẳng chỉ phương chứng lao hòa thượng, cổ họng mau bất khả tư nghị, mau này hai người, tích tà kiếm pháp, hiển nhiên đã muốn luyện đến cực kỳ tinh thâm, cảnh giới, tại đây tuyệt đại đa số mọi người còn không có phản ứng tới được khoảnh khắc, trong tay bọn họ, mũi kiếm, cũng đã khoảng cách phương chứng lao hòa thượng, không đủ ba thước cũng có thầm người, một tiếng ngưng tụ như tơ bản, kiếm khí. Lặng yên giấu ở mũi kiếm phía trên, tùy thời hội buộc phát ra càng thêm sắc bén, một kích. Nghiệp trướng. Phương chứng lao hòa thượng không hổ là thiếu lâm tự, phương trượng, thiếu ngạo thế giới chung, nhất lưu cao thủ, sửng sốt lúc sau nháy mắt phản ứng lại đây, trong tay thiền trượng ầm ầm chạm đất, đặng ra một tao nói mắt thường có thể thấy được chân khí sóng gợn, đem hắc y hệ nhân cùng Lâm Bình Chi hai người, thân ảnh, chấn đắc rồi đột nhiên bị kiềm hãm. Đúng là này bị kiềm hãm. Thời gian, hắn song trưởng nhất tề đánh ra, hóa thành hai tao hình rồng cự trảo, nhưng lại vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, đem kia hai tao chí mạng, mũi nhọn, một phen nắm ở tại long trảo bên trong. Suy suy suy. Long chảo bên trong, một tao tao kiếm khí xé rách chân khí thanh âm truyền ra, nhưng vô luận như thế nào, Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi hai người giấu ở mũi kiếm phía trên, kiếm khí, thủy chung không thể lao ra long chảo, trong lòng bàn tay gần là chiêu thức ấy, phương chứng lao hòa thượng, thực lực, sẽ không dung hoài nghi nhưng mà nhưng vào lúc này, hán, nét mặt già nua phía trên lại rồi đột nhiên sắc mặt cuồng biến, một mặt khác thường, đỏ ửng nháy mắt hiện lên mà ra, hán, trên mặt tràn. Đây bất khả tư nghị, gắt gao, nhìn chằm chằm trước người đột nhiên xuất hiện, một lui thân ảnh. Kia đạo thân ảnh, trong tay, đồng dạng nắm một thanh trường kiếm, mà trường kiếm đã muốn kết răn chắc thật, thứ người phương chứng, tâm hoa tả lãnh thiện hắn, tốc độ, nhưng lại chút không thể so hắc ý hệ nhân cùng Lâm Bình chi trợm, thậm chí còn muốn nhanh hơn chia ra phương trượng sư huynh phương chứng đại sư này hết thể phát sinh, thật sự quá nhanh, phương chứng đại sư vừa rồi đi ra đám người. Khoảng cách chính lui mọi người chỉ có vài bước, khoảng cách nhưng ai cũng thật không ngờ, gần là này vài bước, khoảng cách, nhưng lại khiến cho không người tới kịp ra tay cứu giúp cho. Dù là Sở Nguyên, cũng không có nghĩ đến, Tả Lãnh Thiện, tốc độ, nhưng lại cũng sẽ nhanh như vậy mà túy, khó trách Tả Lãnh Thiện không có sợ hãi, này lao ô quy thế nhưng cũng đem chính mình, đinh đinh cấp cắt hắn cũng luyện tích, tà kiếm pháp lấy hắn nguyên lai, vo công đáy. Tái tu luyện tích tà kiếm pháp loại này học cấp tốc, kiếm pháp, sở bày ra đi ra, uy lực, không thể nghi ngờ nếu như nhân rung động, nhân yêu ba người tổ, lần đầu tiên ra tay, sẽ giết trong trốn giang hồ, nhất lưu cường giả. Thiếu Lâm tự, phương chứng đại sư tê lạp một tiếng, Tả Lãnh Thiện tràn đầy dữ tợn, rút ra trong tay trường kiếm, cũng không thèm nhìn tới thất kinh, chính đạo mọi người, thân hình chợt lóe, đột nhiên lại xuất hiện ở vẫn ngồi như vậy, Mạc đại tiên sinh trước mặt. Âm lộ, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, Mạc đại tiên sinh bây giờ. Ngươi còn phản đối Tả Mỗ xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, phản đối Tả Mỗ đương võ lâm minh chủ, sao ngươi? Mạc đại tiên sinh thần tình khiếp sợ, chính là lược huy lui nghi một chút, Tả Lãnh Thiện, kiếm, liền không chút nào do nan, đem một kiếm hai thủ mà cùng lúc đó, hắc y hệ nhân cùng Lâm Bình chi thân như tia chớp, nháy mắt ngay tại phái hành sơn, đệ tử đàn trung giết cái qua lại, đương hai người lại một lần hội hợp ở một chỗ khi. Phái hành sơn, hơn 10 người đệ tử, tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Trong lúc nhất thời, cả đại điện bên trong, lộ vẻ gây mũi, mùi máu tươi.